Nói chứ chị Thắm đi vậy, ba chồng tôi không vui lắm, nên dù là cỡ nào, chị cũng phải về. Sáng chủ nhật, mấy chị em dâu đông đủ tụ tập dưới bếp. Ngoài Út Nhàn ra, thì ai cũng mang cái bụng đi ảnh tới ảnh lui. Sau hè mấy con mèo lại có dấu hiệu tụ tập, kết bè kết phái trở lại. Tôi nhìn ra sân hỏi Út Nhàn, mấy con mèo nay tụ tập lại nữa nè Nhàn, mấy hôm đâu có đâu. Dạ, nhà mình làm như thu hút mèo hay gì á chị Tư? Đang ngồi yên lành, chị Thắm tự dưng đứng lên đi ra ngoài. Thấy chị đi tôi mới hỏi, chị Thắm không ngồi chơi, chị đi đâu vậy? Chị Thắm mặt bự ra, cười nói, ngay xích đu có cây cóc thái, chị thèm quá, chị hái mấy trái vô ăn chơi. Nghe đến cóc, tự dưng cũng thèm chảy nước miếng, nên không cản chị Thắm, để chị đi hái vô ăn luôn. Mà chị lại coi bộ cũng muốn ăn, tôi thấy chị nhìn theo chị Thắm giết. Út Nhàn thấy vậy mới nói, mấy chị có bầu cái, thèm ác nhơn, chùa muốn chết mà ăn sao nổi. Tôi cười hề hề, định trả lời Út Nhàn, thì nghe tiếng chị Thắm hét lên, kèm theo tiếng meo meo của lũ mèo. Nhìn ra sau hè, thấy chị Thắm té phịch ra sau, dưới chân đang chảy một dòng máu tươi đậm đặc chói lóa. Tôi sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn nhanh trí ngồi bật dậy hét lên, trời ơi, chị Thắm, anh ơi, cứu, cứu chị Thắm đi, cứu. Tôi với mọi người ùa ra, mỗi người một tay đỡ chị Thắm dậy, nhưng hình như đau quá nên chị bủn rủn tay chân, không còn sức nữa. Trên bụng chị, con mèo bự vẫn còn meo meo, cúi xuống hít hít. Tôi thấy tự dưng giận điên người. Tôi lấy tay tát cho con mèo đi xuống, nhưng nó vẫn lì trơ nhảy lên. Mẹ nó, con mèo này không biết sợ là gì mà. Trong nhà, anh Ba Thành với anh Ba Phong chạy ra. Chị Thắm thấy anh Ba, thì chị khóc toáng lên, ôm anh Ba cứng ngắc. Phong và mọi người xúm nhau, đưa chị Thắm đi bệnh viện. Tôi bụng to quá nên không đi theo được. Đứng trước cửa tôi để ý, thấy lũ mèo cũng chạy theo ra hết ngoài cổng. Cái đám mèo này thật là kỳ quái. Bé Ly đứng kế bên tôi, con bé hít hít mấy hơi. Mùi gì mà thơm dữ mợ hè? Mùi thơm à? Tôi cũng hít hít mấy cái. Ờ, hình như là thơm thiệt. Cái mùi này đâu phải mùi sữa tắm hay dầu thơm gì đâu. Bé Ly như nhớ nhớ gì đó, con bé reo lên. Y chang mùi xả quần áo của mợ Ba hen mợ. Tôi thoáng trầm ngâm, trên người tôi cũng còn vương chút mùi thơm thoang thoảng. Dưới chân con mèo nhỏ đang vờn tới vờn lui, nó nhảy lên như muốn đòi tôi ấm. Trước sân cũng có con mèo đang đi tới, nó cứ nhìn tôi lơm lơm. Mèo, tôi dường như thấy không được bình thường nữa rồi. Ngước mắt nhìn theo mấy chiếc xe chạy xa kia, mong sao cho mẹ con chị Thắm được bình an. Chị Thắm lên đến bệnh viện được tầm 3 tiếng, thì có điện thoại gọi về. Út Nhàn nói chị Thắm mất con rồi. Lúc nghe tin, tôi gần như bần thần muốn điếng người. Tôi cũng không hiểu là do tôi có bầu nên nhạy cảm hơn bình thường, hay là do lý do nào mà cảm xúc tôi lại đẩy lên cao như thế này. Chỉ thiếu điều tôi ôm mặt khóc hu hu nữa thôi. Tôi xót xa cho chị Thắm lắm, thương cho đứa nhỏ của chị. Có thể chị Thắm ác, nhưng chị khao khát có một đứa con là sự thật. Những cố gắng của chị, tôi nhìn có thể biết được, vì tôi cũng đang có bầu giống như chị. Ngồi trong phòng suy nghĩ lung tung, đến mãi khi Phong về, tôi mới giật mình, thôi không nghĩ nữa. Thấy anh tôi đi nhanh lại hỏi, anh, chị Thắm thế nào rồi? Phong lắc lắc đầu, không cứu được con chị Thắm, còn chị Thắm thì ổn định rồi, đang chuyển ra phòng hồi sức. Tôi không biết nên nói cái gì nữa, chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Lắm lúc tôi thấy cuộc sống này mệt mỏi quá mức chịu đựng của tôi luôn rồi. Thấy tôi giàu dĩ, Phong mới an ủi. Thôi qua rồi, anh biết em đang lo chuyện gì. Cố gắng vì anh, vì con. Nhất định anh sẽ đưa em và con đến nơi khác sống. Cuộc sống đầy rẫy tội ác này, thiệt sự cũng làm anh đủ mệt mỏi rồi. Nghe anh nói, tôi khẽ quay sang nhìn. Qua chuyện của chị Thắm, tự dưng tôi lại thấy sợ. Không phải lúc nào tôi cũng tốt số mà may mắn tai qua nạn khỏi. Ở cái nhà này ngoài Phong và dì Vũ ra, thì ai nấy cũng khiến tôi sợ hãi và đề phòng, đặc biệt là má chồng tôi và Út Nhàn. Càng ngày tôi càng thấy Út Nhàn không phải là con người đơn giản như bề ngoài của cô ấy. Ngồi xuống tôi rót cho Phong ly nước rồi hỏi, mấy con mèo, hồi nãy anh thấy mấy con mèo không? Nghe tôi hỏi, Phong nhíu mày gật đầu, thấy, mấy con mèo hay tụ tập nhà mình, có gì sao em? Tôi gật gật đầu thiệt mạnh trả lời, em nghi ngờ Út Nhàn, chị Thắm đáng lẽ rất khỏe, hồi trưa này đi ra ngoài hái mấy trái cóc, tự dưng có con mèo nhảy lên mới thành ra chuyện. Mà mấy con mèo này lúc trước nhà mình làm gì có, mới tụ tập hơn tháng nay thôi à? Mà hình như là trước khi anh trúng ngải luôn đấy. Ý em nói là do mèo. Tôi gật đầu tắp lử. Em nghĩ như vậy, mà nguyên nhân hình như là do cái mùi thơm trên người chị Thắm. Giống như chính cái mùi thơm đó quyến rũ đám mèo thì phải đó anh. Là mùi nước xả quần áo riêng của chị Thắm. Phong trầm ngâm suy nghĩ. Mùi thơm? Ừ, anh có ngửi được lúc đưa chị Thắm lên xe, nhưng mà anh nghĩ là mùi nước xả quần áo. Khoan, nếu đúng như em nói thì ở dưới nhà vẫn còn nước xả này đúng không? Hình như còn, là bé Ly nó nói với em mới biết là mùi nước xả quần áo của chị Thắm, chứ em không nghĩ ra liền được đâu. Phong gật đầu, anh nắm liền tay tôi dắt xuống dưới nhà. Anh nói khẽ, không cần đoán nữa, theo anh xuống nhà thí nghiệm một chút là rõ như ban ngày liền. Tôi đi theo Phong xuống nhà, dưới bếp bé Ly đang lúi húi dọn dẹp. Thấy tôi với Phong đi xuống, con bé mới nhanh miệng hỏi, cậu, mợ ba sao rồi? Tôi nhìn con bé khẽ lắc đầu, bé Ly cũng sụ mặt buồn bã. Trong nhà này tội nghiệp nhất là mấy đứa con nít. Phong nhìn quanh, anh hỏi, Ly, nước xả quần áo của mợ ba còn không? Bé Ly có phần không hiểu, nước xả quần áo hả cậu? Dạ, hình như con để trong tủ nè cậu, bộ có chuyện gì hả cậu? Phong đút tay vào túi quần, giọng anh nhàn nhạt, con vô lấy nước xả của mợ ba ra cho cậu. À, lấy thêm cho cậu bộ quần áo của ai cũng được. Mà thôi, lấy quần áo dơ hay sạch gì của cậu đi, cậu làm công chuyện chút. Bé Ly nghe xong, liền nhanh lẹ chạy vô trong lấy nước xả đưa cho Phong. Con bé gấp gáp nói, nước xả này là mợ ba mua riêng nè cậu. Mợ ba có bầu, kỵ mùi nước xả, con hay xả đồ, nên mợ đi mua loại này về cho con xả riêng quần áo cho mợ. Lúc con thấy mùi này thơm quá, nên lấy ra xả chung hết cho cả nhà mình luôn. Mà hổ mợ năm nói không ưa cái mùi này nên con không xả chung nữa. Nghe bé Ly nhắc đến Út Nhàn, tôi với Phong mới nhìn nhau. Cuối cùng thì rõ là Út Nhàn có liên quan rồi. Phong lấy nước xả với quần áo trên tay bé Ly. Anh đi nhanh ra sàn nước, ngâm bộ quần áo trong nước xả tầm gần 10 phút. Tôi để ý lúc mới ngâm được mấy phút là con mèo trắng nhỏ của bé Ly đi ra trước. Rồi một lát sau, đám mèo từ từ kéo lại. Lúc Phong phơi quần áo lên xào, thì phía dưới xào đồ, đám mèo liền tập trung thành một bầy. Tụi mèo đi qua đi lại, có con còn nhảy lên cào cào bộ quần áo. Tôi với Phong nhìn cảnh phía trước liền rõ được tường tận. Bé Ly đứng kế bên cạnh, bây giờ mới trầm trồ kinh ngạc. Mèn ơi, là do nước xả, là mấy con mèo bu lại hả mỡ? Còn đó, giờ còn nghĩ là do mình giải cơm nguội dưới xào đồ, nên mèo mới bu lại chứ. Tôi suy nghĩ một chút liền hỏi, nước giả này mợ ba mua về, đưa cho em hả Ly? Ngoài em ra, có ai hay đụng chạm đến nước giả này hay không? Thấy tôi nghiêm trọng, con bé cũng nghiêm túc theo. Dạ, nước giả này là mợ ba đem về đưa cho con, có mình con giặt đồ xả đồ à mợ? Dừng một chút, bé Ly lại reo lên. Khoan, mợ, hình như lâu rồi, con thấy mợ năm vô chỗ con để bột giặt với nước giả, làm gì đó, nhưng mà con không để ý, vì con nghĩ mợ năm chắc cần bột giặt giặt quần áo riêng. Ôi chen, nếu vậy không lẽ em... Thôi đúng rồi, nếu bé Ly đã nhớ ra được như vậy thì xem ra là chính xác luôn. Tôi trước còn nghĩ nhà chồng tôi cơm thừa ngon hơn mấy nhà xung quanh nên mèo mới bu lại kiếm ăn. Ai dè, mà chiêu này của Út Nhàn là chiêu hiểm, vừa hại được chị Thắm, vừa đổ oan được luôn cho mấy con mèo vô tội. Mà nếu như ai phát hiện ra thì tội lỗi này đổ hết lên đầu con bé Ly. Trời đất, đó giờ tôi vẫn nghi Út Nhàn là cô gái thông minh lành tính, chứ có ai đâu ngờ. Nhìn ra bên hông nhà, đám mèo vẫn bu đen bu đỏ dưới xào quần áo. Vẻ mặt này của đám mèo giống y chang là đang vui thích, thỏa mãn. Thấy vậy tôi mới nhớ lại cái hôm mà mấy con mèo ở đâu lù lù ra nhảy lên trên bàn. Hôm đó con mèo to nó nhìn về phía tôi với ánh mắt kích thích. Hóa ra, người nó nhìn là Út Nhàn chứ không phải tôi. Ghê thiệt sự. Phong đi lại chỗ tôi, anh trầm giọng. Út Nhàn lần này nhắm vào chị Thắm, e là sau chuyện này anh cần suy xét lại vài chuyện. Út Nhàn không phải là con người hiền lành như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Tôi nhìn Phong, cảm giác chán nản tột cùng. Tôi vốn dĩ cũng không tin tưởng Út Nhàn, nhưng vì cảm giác có lỗi khi đạt cưới Nhàn, một phần là do tôi, nên mới sinh ra cảm giác thương tiếc cho cô ấy. Cũng vì sự thương tiếc mà tôi giảm đi sự đề phòng. Nếu tôi đoán không sai thì việc dàn dựng bẫy tôi với Đạt là do Út Nhàn giật dây sau cùng. Cả chuyện bà thầy kia nữa, càng ngày tôi càng thấy mùi của Út Nhàn quanh đây. Phong dắt tôi lên phòng, tôi liền ngồi xuống thở dài mệt mỏi. Bụng lớn gần sinh luôn rồi mà nhiều chuyện xảy ra, nhất là chuyện của chị Thắm, làm cho tôi ám ảnh tâm lý vô cùng. Mấy người này hại qua hại lại, đến bao giờ mới thôi đây? Phong thấy tôi rầu rĩ thở dài, anh mới ngồi xuống an ủi. Thôi, không có gì phải lo, trước khi Út Nhàn nhắm vào em, anh sẽ vạch trần tất cả trước. Nghe Phong nói, lòng tôi thoáng run rẩy. Tôi hỏi anh muốn nói hết tất cả sao? Ừ, vì an toàn của em, anh nghĩ nên để cho Đạt và ba biết. Út Nhàn là loại giả hiền lành nhưng nội tâm thâm độc. Trước kia là nhắm vào em, nhưng anh nghĩ cái bữa mà em và Út Nhàn vạch mặt chị Thắm, chắc chắn cô ta biết được chị Thắm là người hại cô ta mất con, nên cô ta mới trả thù chị Thắm bằng cách này. Ăn miếng trả miếng, chuyện ác chị Thắm làm thì giờ chị ta cũng phải trả giá. Thương là thương cho hai đứa nhỏ mà thôi, nhưng anh lo là lo cho em. Út Nhàn thương thằng Đạt đến mức hóa điên rồi, nhất định cô ta sẽ không chịu để cho em yên đâu. Nghe Phong phân tích mà tôi chỉ còn biết gật đầu lắng nghe. Bây giờ không có gì quý giá bằng con trai của tôi. Một tên muốn đến tôi đánh một tên, một tên muốn hại tôi nhai đầu một tên. Ân oán của ai tôi không muốn biết, nhưng nếu muốn hại con tôi là điều không bao giờ được tôi cho phép. Chị Thắm nằm viện tầm một tuần là được xuất viện. Trong mấy ngày này, Út Nhàn lên lên xuống xuống chăm sóc cho chị Thắm dữ lắm. Ban đầu anh Ba Thành định để chị Thắm về nhà mẹ ở cữ, chị Thắm cũng không chịu. Nhưng không biết sao đến cuối, chị Thắm lại đổi ý về lại nhà chồng tôi. Nghe chị Lại nói, hình như chị Thắm nghĩ là do tôi hại chị ta mất con, vì chị Lại vô tình nghe được chị Thắm nói với Út Nhàn là sẽ trả thù vạch mặt tôi. Nghe chị Lại nói, tôi chỉ nhếch môi cười trừ. Được thôi, tôi cũng đang muốn vạch mặt của vài người rồi đấy. Má chồng tôi mấy hôm dày mệt nằm một chỗ, ăn uống ngủ nghỉ toàn một tay chị Lan lo. Bên chú Đức nói đang đi tìm con của ông Hai Đồ, kết quả có tiến triển khá tốt, mà má chồng tôi bệnh là do tự bà ta gây nghiệp nên, bây giờ phải trả nghiệp, chứ chú Đức với thầy Hai không hề làm gì bà ta hết. Chú Đức với thầy Hai chỉ cứu người, chứ không bao giờ có phép hại người. Sáng hôm nay chị Thắm được xuất viện, tôi theo chân dì Vũ ra đón chị Thắm ngoài cửa. Nhìn từ xa tôi thấy chị Thắm, thân người gầy yếu, đang được Út Nhàn, anh Ba Thành dìu đi vô trong. Thiệt sự nhìn thì thấy thương cho chị. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi hiểu tình cảnh của chị Thắm. Nói không xót xa thì là nói xạo rồi. Chị Thắm thấy tôi đứng đợi, tôi thấy chị khựng lại đôi chút, nhưng vẫn không có biểu hiện gì khác lạ. Liền theo chân của anh Ba Thành với Út Nhàn mà đi vào trong. Thấy chị, tôi thiệt tình hỏi han. Chị Thắm, đi cẩn thận từ từ thôi, mới xuất viện xong, đừng đi nhanh quá. Út Nhàn nghe tôi nói, cô ấy cũng hùa theo. Chị tự yên tâm đi, em dìu chị Thắm cẩn thận lắm. Tôi gật đầu, né đường cho chị Thắm đi vào trong. Dì Vũ cũng đi theo sắp xếp chỗ cho chị Thắm nằm ổ. Mặc dù là hư thai, nhưng vẫn coi như là vừa mới sinh xong mà điều dưỡng. Như vậy cơ thể mới mau lành lại. Sau khi đưa chị Thắm vào trong phòng xong xuôi, Út Nhàn mới đi ra ôm lấy tay tôi rồi cười nói. Mèn ơi, hổm dày em cũng nhớ nhà ghê luôn, mà thấy chị Thắm thấy tội quá, bỏ không có được. Chị Tư khỏe không? Còn bao lâu nữa là sanh hả chị? Tôi cũng vừa như vui vẻ. À, chắc độ 3 tuần gì nữa à Nhàn, sắp nằm ổ rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chị cũng lo ghê. Út Nhàn vừa cười vừa xoa bụng tôi. Ôi chào, vậy là sắp gặp được cục vàng rồi. Em nghĩ thôi cũng thấy vui nữa. Anh Đạt, anh khoái con nít lắm, kỳ này tha hồ cưng nựng luôn. Ý, anh Tư, em nói có đúng không? Phòng vừa từ trên phòng đi xuống, nghe Út Nhàn hỏi, anh không biết gì mới hỏi lại. Cái gì có đúng không? Út Nhàn mới cười hề hề, hướng sang Phong rồi nói vui vẻ. À, em nói là chị Tư sắp sinh em bé rồi, kỳ này anh Đạt nhà em tha hồ ẵm bổng cưng nựng. Ôi, anh Tư không biết chứ, anh Đạt khoái lắm. Hôm bữa đi chợ trên tỉnh, anh Đạt ghé vô mua cho thằng cu quá trời đồ luôn. Người ta không biết, còn tưởng còn ảnh không đó. Tôi hừ hừ trong lòng mấy tiếng. Út Nhàn công nhận thầm hơn nách chó nữa. May là Phong, chứ gặp thằng chồng nào ra trường đa nghi là xong rồi. Nói vậy khác nào nói xiên nói sỏ tôi với Đạt. Phải ai nói thì thấy bình thường, chữ Út Nhàn nói ra là nghe sặc mùi lê rán. Phong nhìn tay Út Nhàn đang đặt trên bụng tôi, anh hừ hừ mặt thấy không vui. Thằng Đạt thích con nít bậy, sao cô không đẻ cho nó vài đứa? Cần chi lo cho con tôi rồi kể công kể vốn. Còn trẻ còn khỏe, chứ bộ không đẻ được đâu. Hay là vợ chồng không hòa hợp? Phong công nhận cũng không có vừa. Tôi thấy Út Nhàn mặt mày đang vui vẻ, từ từ chuyển sang bí xị một đống. Cho vừa, ai biểu vô duyên vô dáng, ăn nói tơn hớt làm chi không biết. Nói rồi Phong nhìn tôi, anh hầm hầm. Bác sĩ dặn, không được xoa bụng. Nghe Phong nói, Út Nhàn liền rụt tay lại không dám để trên bụng tôi nữa. Mặt cô ấy sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Phong nói xong cũng đi ra ngoài. Dưới bếp còn lại tôi với Út Nhàn thôi. Thấy cô ấy mặt mày đỏ ké muốn khóc nên tôi mới vờ an ủi. Út Nhàn, em đừng để bụng mà giận anh Phong. Tại tính tình anh cục mịch vậy đó, chứ tốt tính lắm. Út Nhàn muốn mếu máo. Dạ, em đâu có dám giận gì anh Tư đâu chị. Phải nói, Út Nhàn đóng kịch giỏi ghê luôn. Cô ấy sinh ra để đóng vai ác, làm gì cho lãng phí nhân tài. Đáng lý phải đi làm diễn viên mới đúng chứ. Tôi nhịn cười giả vờ giận dữ. Ờ thôi, đừng buồn nữa, để lát chị lên chị nói với ảnh cho. Anh Phong dạo này khó tánh lắm. Út Nhàn không nói gì nữa, cô ấy chỉ gật gật đầu. Nói mấy câu nữa tôi cũng lên phòng. Bây giờ tạm thời tránh Út Nhàn ra xa một chút, để phòng hậu họa về sau. Chiều hôm đó tôi vào phòng thăm chị Thắm. Lúc tôi vô, tôi thấy chị đang xếp quần áo của bé trai cho vào giỏ đi sinh. Ánh mắt chị đượm buồn, không giấu đi đâu được. Vì cửa không khóa nên lúc tôi vào thì chị không biết. Thế vậy tôi mới lên tiếng hỏi, chị Thắm, chị khỏe chưa? Nghe tiếng tôi, chị Thắm ngó lên nhìn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thấy mắt chị từ đau buồn chuyển sang hung ác, rồi từ hung ác dần dần bình thường trở lại. Nghe tôi hỏi, chị bình thản trả lời, khỏe rồi. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống cười nhẹ, chị khỏe rồi là em mừng. Có cái này em không biết chị có muốn nghe không, nhưng mà em nghĩ em nên nói. Chị Thắm nhìn tôi, mặt lạnh như tiền. Chuyện gì? Cô nói đi. Thấy thái độ không vui của chị, tôi cũng không giận. Với tính cách của chị Thắm mà chị ta không nhào vô, cấu xé là may mắn cho tôi lắm rồi. Trước chị nói với em, trong nhà này chị ác, nhưng chưa chắc ai cũng hiền. Thì bây giờ em cũng muốn căn dặn chị một chút, để tránh cho chị hiểu lầm. Chuyện chị sẩy thai là do con mèo gây ra, nhưng chắc chị hiểu sau con mèo là do chính con người giật dây mà thành. Em chỉ nhắc chị một chút thôi, em giấu cho chị được thì không chuyện gì em phải xông xáo ra tay hại chị. Còn sâu xa của chuyện này thì chị nên tự tìm hiểu thì hơn. Chị Thắm cười nhếch môi, giọng chị lạnh đi đôi chút. Tôi sẩy thai là do tự nhiên thôi, chứ tôi không nghĩ là do ai hết. Cô không cần phải chạy xuống đây biện minh cho mình trước. Tôi muốn hại cô thì cô là đối thủ của tôi được chắc. Tôi lắc đầu cười nhạt. Em không cần là đối thủ của chị, em cũng không rảnh đi biện minh cho mình. Vì rõ ràng em không làm gì quấy thì em không sợ, chỉ là em không muốn chị làm con tốt thí cho ai thôi. Nhân quả tuần hoàn, em nghĩ chắc chị cũng hiểu. Chị Thắm nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy trong mắt chị là sự dè chừng cùng nghi ngờ. Cũng đúng thôi, tôi không nghĩ là chị Thắm tin tưởng được ai đâu. Nhưng chí ít, chị có sự nghi ngờ thì coi ra tôi cũng thành công được đôi chút. Huyền, cô không cần dạy tôi cách nhìn nhận đâu. Ai sống, ai tốt, tôi biết. Cũng như không thể vì mấy lời này của cô mà tôi coi cô là người tốt được. Là con tôi mất, chứ không phải con của cô. Tôi đứng dậy, không muốn dài dòng thêm nữa. Vậy thôi, em đi lên trên phòng. Chuyện của chị tự đi giải quyết. Em nói trước, em không phải người ác, nhưng đụng đến con em có thể hóa ác bất kỳ lúc nào. Người luôn ác thì không có gì đáng sợ, chỉ có kẻ bị ép thành ác mới làm nên chuyện khiến người ta trầm trồ. Tôi vừa nói vừa quan sát chị Thắm, tôi thấy chị có đôi chút sững sờ. Nói xong, tôi không ngại ngần mà quay lưng đi, bởi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn việc nghe hay không là chuyện của chị. Tôi cũng không phải người khoan dung độ lượng gì cho cam. Chuyện này cũng là chuyện của Út Nhàn và chị Thắm. Ân oán của ai tôi không biết, nhưng dính đến an nguy của con tôi thì tôi không để yên cho họ lộng hành được. Người ta nói nước chảy đá mòn, một tuần qua chắc Út Nhàn cũng đủ nhét vào đầu chị Thắm mớ dẫn chứng thuyết phục là tôi hại người, mà chị Thắm là loại đàn bà bất chấp và thủ đoạn để làm việc. Có thể mấy câu tôi nói ra là dư thừa, với cũng không thay đổi được tình hình gì, nhưng mà có nói còn hơn không nói gì. Tôi nghĩ chắc chắn trong lòng chị Thắm đã có suy nghĩ khác, mặc dù tôi chưa biết suy nghĩ đó có lợi cho tôi hay không. Thôi thì tôi chỉ cố gắng hết sức giảm đi mối nguy hại cho mẹ con tôi thôi, còn lại nhờ vào phúc phần vậy. Sau hôm nói chuyện với chị Thắm, tôi cũng không xuống thăm chị lần nào, mà chị Thắm đang trong thời gian ở cữ nên cũng không thường xuyên ra ngoài. Không khí trong nhà chồng tôi coi như yên tĩnh. Một người nói nhiều là má chồng tôi giờ nằm liệt giường, một người nói cũng khá nhiều là chị Thắm thì ở cữ nên thành ra yên tĩnh hơn trước. Út Nhàn sau bữa bị Phong chỉnh đã bớt tơn hớt hơn hẳn, vì mỗi lần cô ấy đến gần tôi thì Phong lại dùng ánh mắt lừa đạn nhìn chằm chằm, nên là cô ấy cũng tém tém lại không ít. Mà thực ra Út Nhàn càng xa tôi càng mừng, hai chữ Út Nhàn thì hơi bị nguy hiểm. Chị Thắm ở cữ được hơn 2 tuần thì ra cữ, đáng lý bên nhà chị mẹ chị sẽ qua chăm, nhưng không hiểu sao lại không thấy ai qua. Mà tôi cũng không hiểu lý do vì sao chị Thắm lại ra cữ sớm đến như vậy, là do chị không chịu nổi cảnh nằm ỉ một chỗ u uất không có con bên cạnh, hay là do có một nguyên nhân nào khác. Bụng của tôi cũng gần 37 tuần thai, mấy hôm nay chân phù một ổ bự, tay chân cũng có dấu hiệu đau nhức. Dì Vũ nhìn bụng tôi, dì nói này tuột rồi, kêu tôi chuẩn bị tinh thần đi đẻ bất kỳ lúc nào. Lúc trước nghe đến đi đẻ thì sợ mặt xanh mặt đỏ, nhưng bây giờ lại muốn đẻ càng nhanh càng tốt, vì tôi nôn được gặp mặt con tôi quá rồi. Phong tầm này cũng khẩn trương, không dám đi đâu, việc ở công ty giao lại hết cho Đạt quản lý. Chiều mát, tôi mới đi ra ngoài xích đu ngồi, tay tôi ôm con mèo lông trắng của bé Ly. Sau vụ chị Thắm bị hư thai thì tôi không còn thấy con mèo nào tụ tập nữa, mà mớ dầu xà kia cũng bị thay đổi từ khi nào. Tôi có kêu bé Ly để ý, nhưng hay ở chỗ là con bé không hề hay biết gì, hay thấy ai lén lút đi lại đổi dầu xà. Công nhận vụ này Út Nhàn cao tay, nhưng mà 2 tuần qua cũng có chút dục dịch đáng kể. Phòng dặn bé Ly với chị Lan để ý và cảnh giác với Út Nhàn và Thắm Lào cực điểm. Quả nhiên, cảnh giác không sai. Trong tuần qua, chị Thắm lén lút bỏ thuốc vào đồ nêm của chị Lan. Chị Lan hay sự việc liền báo cho tôi và Phong biết. Phong mới tương kế tiểu kế, một bên vẫn để cho chị Thắm bỏ thuốc, một bên để cho tôi giả bệnh, rồi vờ như bị té đau chân để ăn cơm riêng trên phòng. Lúc đầu chị Thắm có nghi ngờ, nhưng ngày nào cũng thấy Phong bưng đồ ăn lên cho tôi, mà bưng lên rồi bưng xuống là hết sạch, nên chắc chị ta cũng không còn nghi ngờ nữa. Phong còn cao tay hơn, anh đem về một cặp chuột, hàng ngày cho chuột ăn thức ăn của tôi, để xem phản ứng của cặp chuột như thế nào. Mà lạ là chuột không sao, không chết, cũng không bị nguy gì, nên tôi càng rất mơ hồ, không biết thiệt sự chị Thắm là đang làm cái gì cả. Phong nói trước khi con chuột có biểu hiện gì khác lạ, thì tôi nên đóng kịch tiếp, muốn câu được cá lớn thì phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Tôi ôm con mèo trên tay, vừa ôm vừa xoa xoa lông con mèo nhỏ. Đến lúc tôi nhìn lên thì thấy Đạt đã đi đến chỗ tôi từ khi nào. Thấy cậu ta đang đút hai tay vào túi quần nhìn tôi cười, tôi có chút ngại ngại, liền thả con mèo xuống. Tôi cười gượng hỏi, chú cười gì vậy? Bộ mặt tôi có gì hả? Đạt ngồi xuống ghế gỗ kế bên, cậu ấy nói, đâu có gì đâu, tôi thấy chị với con mèo dễ thương quá thôi. Tôi ngơ ngơ, hả? Đạt cười lắc đầu xua tay, thôi không có gì, chị khỏe chưa? Mấy bữa rồi tôi không thấy chị xuống nhà. Ờ, khỏe rồi chú, hôm nay đỡ rồi, nhưng chắc phải ăn riêng. Chị lại đang có bầu, để tôi lây bệnh thì không được đâu. Chị giữ gìn sức khỏe, gần sinh rồi để bệnh không được đâu. Có gì thì kêu tôi một tiếng, tôi chạy qua ngay. Thôi, phiền tới chú, dạo này anh Phong toàn ở nhà thôi, nên chắc không có gì đâu. Tôi với chú có tích rồi, lỡ gặp nhau riêng mà bị Út Nhàn thấy thì không có hay. Đạt nghe tôi nhắc đến Út Nhàn, mặt cậu ấy trầm đi hẳn, nụ cười cũng héo quắc. Tôi sao? Chú có chuyện gì hả? Đạt im một hồi lâu, lát sau cậu ấy mới nhìn tôi rồi nói. Tôi với Út Nhàn, chắc không bền đâu. Không bền, không bền là sao? Chú nói vậy là sao chú Năm? Có gì đâu, tôi đáng lý không nên lấy cô ấy. Giữa một Út Nhàn hay lẽo đẽo theo tôi, và một út nhàn là vợ tôi, khác xa nhau quá. Có lẽ từ đầu là tôi sai khi vội vàng lấy hôn nhân ra đánh cược. Nghe Đạt nói mà tôi thoáng ngây dại trong lòng. Tôi biết cậu ấy và út nhàn không được hạnh phúc, nhưng mà để cậu ấy phải nói ra thì đã phải đạt đến mức độ nào rồi. Vốn dĩ trong cuộc hôn nhân của Đạt và út nhàn từ đầu đã là gượng ép về mọi mặt, một người theo một người thì lấy đâu ra hạnh phúc thực sự. Thấy mắt mày tôi buồn so, Đạt cười cười. Tôi nói cho chị biết để chị hiểu tình hình hiện tại một chút thôi, chứ tôi không có ý để chị buồn đâu. Nếu tôi biết nói ra làm chị buồn thì tôi đã không nói rồi. Tôi ngồi thẳng dậy ủ rũ nói, xin lỗi cậu, tất cả là do tôi. Có gì mà chị phải xin lỗi tôi, đáng lý tôi mới là người nên xin lỗi chị. Nếu không phải tôi cưới út nhàn về đây thì đã không gây ra nhiều chuyện phức tạp đến như vậy. Đến cả tôi cũng không tin được cô ấy nữa, là có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho tôi và cô ấy hiện tại. Cô ấy còn trẻ, không nên chôn vùi thanh xuân của mình vào một người nặng tình như tôi. Mà đáng lẽ tôi cũng không nên cưới ai khác, vì cái hình bóng của chị nó sâu quá, tôi xóa đi không được. Đạt vừa nói vừa cười, trông thật thê lương vô cùng. Có lẽ cậu ấy không biết hiện tại bản thân mình có bao nhiêu là thống khổ. Tôi không cách nào kìm lại cảm xúc thương xót với Đạt. Có thể tôi không là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sai lầm của Đạt, nhưng chắc chắn tôi là nguyên nhân gián tiếp, không thể cãi đi đâu được. Đạt không sai với tôi, nhưng cậu ấy sai với út nhàn và sai với chính bản thân mình. Đạt hướng mắt về phía tôi, cậu ấy chậm chậm từ từ nói, đôi khi không phải vì chị mà vì tôi cố chấp, cũng vì quá cố chấp nên tôi mới quên không được. Nếu mà có kiếp sau, tôi muốn là người có duyên và có cả nợ với chị, chứ chỉ có duyên thôi thì khổ sở dữ lắm. Đạt nói xong cũng quay lưng đi mất. Tôi nghe mà quặn thắt cõi lòng. Đạt tìm đúng người mình cần tìm, nhưng tiếc là lại sai thời điểm. Tôi thở dài, thôi thì là duyên số. Tối hôm ấy, sau một tuần cho chuột ăn cơm thí nghiệm, thì con chuột cái có dấu hiệu bệnh rồi. Tôi đang ngồi gặm cái đùi gà Phong mua, vừa chậc lưỡi khâm phục. Công nhận, gừng càng già càng cay, chị Thắm chơi chiêu ăn dần ăn mòn, thiệt đáng nể. Phong gương mặt hào hứng, anh cười nói, mai em cho hạ màn đi, chứ ngày nào anh cũng lén lút đem cơm riêng cho em, thiệt là đau đầu. Tôi cười hề hề gật đầu tắp lự, cũng đến lúc hạ màn rồi, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Cũng tối hôm đó, Phong nhận được tin bên phía cảnh sát điều tra vụ bà thầy bên hồng nhà hoang trong bụi cỏ tìm được một chiếc bông tai hoa mai năm cánh. Công an đang đem về tiến hành điều tra. Điều đáng để nói ở đây là chiếc hoa tai kia không khác gì chiếc hoa tai mà Thu Cúc đã đưa cho tôi, giống đến ghê sợ. Má chồng tôi nằm dưỡng bệnh mấy hôm, xem ra tình hình cũng đỡ được đôi chút. Mới sáng nay tôi còn thấy bà ta được chị Lan đỡ ra tập thể dục sớm, tinh thần coi bộ phấn khởi phơi phới. Thấy tôi đi ra, bà ta nhìn chằm chằm cái bụng của tôi. Tự dưng nghĩ thấy sợ nên tôi liền đi vô trong nhà, rồi leo tót lên phòng kiếm Phong cho chắc. Chứ cái đà này bà ta mà nhào lại thì 10 anh Phong bay xuống đỡ chắc cũng chẳng nổi. Cái bông tai mà bên công an tìm được vừa gửi ảnh qua cho Phong coi. Đáng lý người không phân sự như Phong chắc chắn là sẽ không coi vật chứng liên quan đến vụ án rồi. Nhưng may là Phong có quen với ông lớn trên bộ nên được tham gia dòm ngó một chút. Lúc thấy hình cái bông tai, tôi thoáng giật mình vì cái bông tai trên ảnh giống y chang cái bông tai tôi đang cầm trên tay. Đến cả ký hiệu trên vàng cũng giống nhau y như đúc. Tôi và Phong nhìn nhau, nếu đã giống y đúc đến như vậy thì chỉ còn duy nhất một cách để xác nhận, đó chính là đi tìm Thu Cúc để hỏi cho ra lẽ. Anh đến tìm Thu Cúc một chuyến đi. Phong gật đầu, giọng anh nặng nề. Thu Cúc cho em cái bông tai này, anh nghĩ chắc cô ấy cũng không biết bông tai này có ý nghĩ gì đâu. Có thể lắm chứ, nếu Thu Cúc biết nguồn gốc cái bông tai này thì nó hơi phi lý, vì công an cũng tìm được một cái bông tai còn lại thôi. Nhưng anh có nghĩ được bông tai này là của ai không? Mặt Phong lạnh lại, anh nghiêm túc, của út nhàn. Tôi cũng đoán được, có thể là của út nhàn, vì cái hôm Thu Cúc lên tạm biệt tôi, lúc cô ấy thấy út nhàn, vẻ mặt rất chi là sợ sệt. Chưa kể hôm chị Thắm gặp riêng, chị ấy nói chị ấy không liên quan đến việc dựng chuyện kia. Kết luận lại chỉ có một nguyên nhân duy nhất, là do út nhàn sai khiến Thu Cúc làm việc cho cô ta,